Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 39, bởi vì từ hồi cấp 3 anh đã thích em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng bé thực ra không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là trên chân bị một số vết xước đội cứu hộ, tìm thấy nó trên một mái nhà vì nước lũ giờ đã rút. Khoảng cách từ mái nhà xuống mặt đất trở nên rất cao, thằng bé không thể tự xuống nên bị mắc kẹt ở đó suốt nhiều ngày. Buộc dây an toàn xong, Trần Tử Kiêm leo lên bằng tay không, bế thằng bé xuống. Nhưng khi sắp chạm đất thì hắn ngã nhào một cái, lấy thân mình làm đệm cho thằng bé, đầu gối vì thế mà bị thương. Trần Tử Kiêm bị Giang Đồng đưa đi riêng, ngồi trên một chiếc ghế nhựa ở phía trong. Chuẩn bị xong dụng cụ băng bó, Giang Đồng quỳ xuống, rút ống quần hắn ra khỏi ủng rồi chậm rãi sắn lên. Lúc sát trùng có hơi sót, nhưng Trần Tử Kiêm vẫn giữ thái độ không hé một lời. Một tay hắn chống lên đùi, tay còn lại nâng ống quần giúp Giang Đồng để anh dễ xử lý hơn. Thực ra vết thương không nhẹ, chính Trần Tử Kiêm cũng biết. Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu Giang Đồng, nhưng chẳng biết nên nói gì, chỉ đặt tay lên đó, nhẹ nhàng xoa xoa. Giang Đồng ngước mắt nhìn hắn một thoáng, rồi lại cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương. Chân trái nặng hơn một chút, mai về nhớ đi chụp phim xem sao. Băng bó xong cả hai chân, Giang Đồng đứng dậy, vừa nghiêng người đã bị Trần Tử Kiêm ôm eo kéo về gì. Ưỡ hai chân hắn, Giang Đồng có hơi phản kháng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đứng yên, chỉ hơi lườm hắn một cái. Tay không nặng lắm, Trần Tử Kiêm ngồi thẳng lưng, khi nói chuyện môi gần như chạm vào mặt Giang Đồng. Giang Đồng không để ý đến hắn, mặt vẫn lạnh tanh. Anh không đau à? Trần Tử Kiêm lắc đầu, thấy Giang Đồng không phản ứng lại gật đầu. Vẫn đau lắm, Giang Đồng nhỏ giọng nói. Anh lừa em, thực ra khuỷu tay không quá nghiêm trọng. Giang Đồng nhanh chóng băng bó lại, rồi ấn vai hắn bảo nằm xuống. Chiếc nhẫn được hắn xỏ vào dây chuyền, giấu dưới lớp áo. Giang Đồng nhìn thấy, lại cảm thấy đau lòng. Trời sắp sáng rồi, anh ngủ thêm chút đi, khoảng 8-9 giờ tụi mình lên đường. Ừ, Trần Tử Kiêm nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay Giang Đồng rồi nói. Xe anh đỗ trong thành phố dưới chân núi. Lát nữa xuống dưới em qua đó đi, Hiểu Tinh lái xe, tụi mình cùng về. Biết rồi, Giang Đồng cụp mắt nhìn hắn một lúc, rồi rút tay khỏi lòng bàn tay hắn. Trần Tử Kiêm sững ra một giây, sau đó mới hơi nhếch môi, hỏi. Sao thế? Giang Đồng lắc đầu, quay người bước ra ngoài, đến chỗ mấy bác sĩ đang đứng trao đổi vài câu. Khoảng cách hơi xa, Trần Tử Kiêm không nghe rõ họ nói gì. Hắn rất mệt, nhưng lại sợ Giang Đồng đang tức giận, nên cũng không dám ngủ. Một lúc sau, một bác sĩ rời đi, còn Giang Đồng thì quay lại giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống. Em vừa nói với họ là em trực đến khi trời sáng, nên tối nay cho một bác sĩ về nghỉ rồi. Vì chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt Trần Tử Kiêm hơi nhợt nhạt, trông không tỉnh táo lắm. Hắn nắm lấy tay Giang Đồng, áp vào lòng bàn tay mình để làm ấm, cảm giác tim khẽ rung động. Loại cảm xúc này rất xa lạ đối với Trần Tử Kiêm, hệt như một kẻ quanh năm đi trong đêm tối, bỗng nhận ra phía trước có một ngọn đèn luôn sáng vì mình. Giang Đồng ơi, khi Trần Tử Kiêm cất lời, giọng hắn trầm khàn, ánh mắt hắn cũng ảm đạm, như cơn mưa dai dẳng không dứt. Có một câu chuyện anh muốn kể cho em có muốn nghe không? Giang Đồng sững người một chút, rồi nói, chuyện gì em cũng muốn nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bệnh nhân cuối cùng cũng đã được xử lý xong, có người giơ tay tắt đi chiếc đèn sáng nhất trong lều, chỉ để lại một ánh sáng mờ nhạt. 5 năm trước, khi anh tham gia cứu trợ thiên tai, anh nhìn thấy tên trường em, cứ nghĩ là em cũng có mặt. Anh chỉ tự hỏi liệu mình có cơ hội gặp được em không? Hắn nhẹ nhàng móc tay vào ngón tay Giang Đồng, chạm kiểu hờ hững, chẳng quan tâm có nắm lấy được hay không. Cũng giống như Trần Tử Kiêm của 5 năm trước. Giang Đồng có ở bên cạnh mình hay không, dường như đối với hắn cũng không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là, khi hắn nhìn thấy anh từ xa, anh vẫn sống rất tốt, vẫn tỏa sáng rực rỡ như hồi cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Tử Kiêm đỗ vào sở cảnh sát địa phương với số điểm rất cao. Năm đầu tiên vào nghề, hắn gặp một trận lũ lớn chấn động cả nước, các khu vực đều điều người đến cứu trợ. Trần Tử Kiêm không do dự, cũng xung phong tham gia. Khi ký tên tại điểm tập kết, hắn vô tình thấy tên trường Giang Đồng trong danh sách đơn vị cứu hộ, đầu bút để lại một dấu mực tròn, đậm trên giấy. Năm đó trời rất lạnh, nước sông chẳng khác nào băng. Khi không phải ra ngoài tìm kiếm người sống sót, trong doanh trại đốt lên từng đống lửa lớn. Mỗi khi có nhân viên y tế đi ngang qua, Trần Tử Kiêm luôn không nhịn được mà quay đầu nhìn. Có lẽ hắn không thể nhận ra ai bị che kín bởi khẩu trang và áo blau trắng, nhưng vẫn ôm một chút mong chờ nhỏ nhoi. Sau đó, Trần Tử Kiêm gặp nạn, bị dòng nước lũ cuốn trôi. Ban đầu hắn cố nín thở, vùng vẫy hết sức để sống sót, nhưng con người có giới hạn. Cành cây, mảnh ván trôi trong dòng nước quệt qua thân thể hắn, dù có khỏe đến đâu, lúc này hắn cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Cơn đau không còn là điều khiến hắn thống khổ nhất, nước tràn vào khoang mũi, rồi lấp đầy phổi khiến hắn không thể thở được. Tứ chi hắn đông cứng, không thể cử động nữa, chỉ có thể từ từ buông xuôi. Bởi vì những gì đã trải qua từ bé, Trần Tử Kiêm trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Từ rất lâu về trước, khi mẹ hắn vừa rời đi, hắn đã từng nghĩ, đâu sẽ là nơi cuộc đời mình kết thúc. Nếu con người phải sống một cuộc đời có ý nghĩa từng giây từng phút, thì có lẽ cuộc đời hắn đáng ra phải kết thúc từ hôm đó rồi. Vậy ngày đó có phải là hôm nay không? Hắn nhắm chặt mắt, cảm giác cơ thể dần chìm xuống. Trần Tử Kiêm, vì bị cảm, giọng Giang Đồng có chút khàn khàn. Nghe thấy tiếng Anh, Trần Tử Kiêm bỗng bừng tỉnh, mái tóc mềm của Giang Đồng bị gió lạnh thổi tung một ít, anh chớp mắt, dường như hơi nhạy cảm với gió buốt, hàng mi dưới khẩu trang cũng hơi đỏ. Trần Tử Kiêm chợt nhớ ra, hồi cấp 3 Giang Đồng có thể trạng không tốt, cứ đến lúc giao mùa là bị cảm sốt. Học hành căng thẳng, không ai muốn đổ bệnh vào thời điểm quan trọng, nên chỉ cần có người ho một tiếng trong lớp, những người xung quanh đều căng thẳng. Giang Đồng biết đó không phải ác ý, vì vậy luôn ngoan ngoãn đeo khẩu trang, cố gắng không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ ra đứng ở cuối hành lang vào giờ ra chơi. Tại sao mình lại ở đây? Câu hỏi còn chưa kịp có câu trả lời, Trần Tử Kiêm đã không tự chủ được mà đưa tay kéo khẩu trang Giang Đồng xuống. Đứng đây một mình tủi thân khóc à? Trần Tử Kiêm muốn quan tâm Giang Đồng, nhưng vì bản thân chưa từng được quan tâm nên cũng không biết phải thể hiện thế nào, chỉ cảm thấy lúng túng. Cuối cùng hắn đành chọn cách trêu đùa. Tôi không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đồng lảng tránh ánh mắt hắn, cụp mi xuống. Khúc này đang flashback hồi cấp 3 nên xưng tôi cậu nha. Cứ kìm nén thế này sẽ khó chịu lắm đấy. Trần Tử Kiêm xong, Giang Đồng lại nhìn hắn một cái, nhưng lần này lại bật cười. Cậu cười gì vậy, Giang Đồng? Giang Đồng lắc đầu, sao không nói cho tôi biết? Trần Tử Kiêm tiến lên một bước. Đứng gần Giang Đồng hơn một chút, tim hắn đập dữ dội. Chắc là đang mơ thôi, hắn nghĩ, nếu đây là một giấc mơ. Hắn cúi đầu xuống, dần cảm nhận được hơi thở của Giang Đồng. Như thể đã diễn tập vô số lần, hắn đưa tay nâng nhẹ một bên mặt cậu, rồi từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn. Nhưng nụ hôn không chạm xuống, bởi vì suy cho cùng, đây cũng chỉ là một giấc mơ. Trong ánh sáng trắng, cảnh vật trước mắt dần nhạt đi từng giây. Trần Tử Kiêm không muốn mất đi hình bóng của Giang Đồng, hắn đưa tay ra bắt lấy, nhưng giữa không trung chẳng có gì cả. Tim đập lại rồi, tỉnh lại rồi, bên tai vang lên những âm thanh huyên náo, Trần Tử Kiêm không nghe rõ gì cả. Hắn muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, thử vài lần rồi lại chìm vào cơn hôn mê. Khi thực sự tỉnh lại, Trần Tử Kiêm đang nằm trong một căn lều dựng tạm. Một bác sĩ bước đến, rút một cây bút từ túi áo ra. Bấm nhẹ rồi hỏi. Cảm thấy thế nào? Cũng ổn. Trần Tử Kiêm mấp máy môi, rồi chần chừ trong chốc lát. Vị bác sĩ nhìn Trần Tử Kiêm đầy nghi hoặc. Cậu thử nói lại xem. Tôi, Trần Tử Kiêm cau mày. Tôi đang nói mà. Bác sĩ thoáng căng thẳng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, trấn an hắn. Không sao đâu. Vài người lần lượt đi vào, tiến hành hàng loạt kiểm tra cho Trần Tử Kiêm. Điều kiện ở đây có hạn. Tất cả mẫu xét nghiệm đều phải gửi ra ngoài để kiểm tra. Bác sĩ đề nghị hắn đi chuyến trực thăng tiếp theo đến bệnh viện để điều trị thêm. Giọng của anh hiện tại chưa thể nói rõ, có thể sẽ hồi phục nhanh, cũng có thể cần một thời gian, hoặc... Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là lập tức làm kiểm tra và điều trị tiếp. Trần Tử Kiêm gật đầu, trước khi bác sĩ rời đi, hắn nhìn thấy dòng chữ trên ngực trái áo của đối phương. Trần Tử Kiêm vội túm lấy cánh tay bác sĩ. Còn chuyện gì sao? Bác sĩ đưa giấy và bút cho hắn. Cậu viết ra đi, cầm bút trong tay. Hắn chần chừ một lát, rồi cẩn thận viết từng nét. Xin hỏi trong đoàn cứu hộ lần này của trường các anh, có ai tên là Giang Đồng không? Hắn đưa tờ giấy cho bác sĩ, cánh tay khi thu về khẽ run lên vì đau. Giang Đồng à, bác sĩ ngẫm nghĩ, hình như lúc đầu có cậu ấy, nhưng sau đó vì có việc khác nên không tới nữa. Sao thế, bạn của cậu à? Bác sĩ nhìn Trần Tử Kiêm, vì mất máu, đôi môi hắn trắng bệch, trông có vẻ rất để tâm đến đáp án của câu hỏi này, nhưng gương mặt vẫn bình thản gật đầu. Người qua lại đông đúc, bác sĩ ai cũng bận rộn, chỉ có giường bệnh của Trần Tử Kiêm là không có người thân đến thăm khóc. Hắn nửa nằm trên giường, không có gì làm, chỉ lặng lẽ nhìn lên đi. Nét lều xanh thẳm phía xa, vốn dĩ Trần Tử Kiêm là người ít nói, đột nhiên mất đi giọng nói, lúc đầu cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Những bác sĩ và y tá đến thay băng cho hắn mỗi ngày không ai giống ai. Những người cùng trường với Giang Đồng, Trần Tử Kiêm đã gặp vài lần, nhưng sau đó cũng không thấy nữa. Vài ngày sau, trực thăng đến đưa những bệnh nhân cần di chuyển gấp. Trần Tử Kiêm lên máy bay, gió trên cao rất lớn, hắn lặng lẽ ngồi ở một vị trí có thể quay đầu nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tiếng động cơ ầm ầm, Trần Tử Kiêm cúi đầu nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Nước lũ vẫn chưa rút hết, dòng sông nâu đục đầy bùn cát cuộn trào, tràn vào khắp đất liền. Đôi lúc có vài ngọn cây cao lộ ra khỏi mặt nước, còn lại tất cả đều bị nhấn chìm. Cơn gió dữ dội táp vào người Trần Tử Kiêm, hắn nheo mắt, nghĩ rất nhiều, rồi đưa tay chạm lên yết hầu mình. Giang Đồng từng nói thích giọng của hắn, nhưng giờ đây, có lẽ ngay cả giọng nói hắn cũng không còn nữa. Thanh xuân của hắn, tình cảm dành cho Giang Đồng, mối tình đơn phương này. Có lẽ cũng giống như giọng nói của hắn, có lẽ có thể chữa khỏi, cũng có thể không. Qua nhiều năm như vậy, tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn lặng lẽ, không một tiếng vọng hồi đáp. Giữa dòng chảy vô hình, con sông như đang nhắc nhở hắn rằng hắn không nên tiếp tục nghĩ về Giang Đồng nữa. Mọi thứ liên quan đến anh trong cuộc đời hắn, lẽ ra nên kết thúc tại đây. Dù có chút hối tiếc, nhưng Trần Tử Kiêm đành bất lực. Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi trận lũ này. Chỉ đến khi may mắn sống sót, hắn mới lần nữa nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, thứ hắn không thể thoát ra không phải là cơn lũ, mà là Giang Đồng. Hắn bị cuốn trôi, cứ thế trôi về phía trước, dần quen với cảm giác phó mặc theo dòng nước, lúc thì thở được, lúc thì hô hấp không thông. Giang Đồng nắm lấy tay Trần Tử Kiêm, đôi môi hơi run, nhưng Trần Tử Kiêm không nhìn thấy. Tại sao chứ? Rõ ràng Trần Tử Kiêm đã nói rằng hắn bắt đầu thích anh từ lần bọn họ gặp lại. Bởi vì từ hồi cấp 3 anh đã thích em rồi, lúc đó anh lừa em đấy. Anh sợ em khó xử nên không dám nói. Giọng Trần Tử Kiêm trầm thấp, hắn thừa nhận, anh phát hiện con người thật sự rất ích kỷ, giống như bây giờ, rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau, nhưng anh vẫn muốn em biết điều này. Lúc trước em từ chối anh vì còn cân nhắc mối tình 10 năm kia. Sau này anh lại nghĩ, thực ra anh cũng thích em lâu như vậy, vậy thì anh cũng có tư cách để nói rằng mình yêu em rất nhiều. Trần Tử Kiêm ngước mắt lên, tình yêu trong đáy mắt hắn xuyên qua màn đêm, nhìn về phía Giang Đồng. Cho dù phần lớn thời gian anh không được gặp em, thậm chí có thể anh cũng không nhớ em nhiều lắm, nhưng đến khi em lại xuất hiện, anh mới nghĩ, liệu chúng ta có thể thể bên nhau không? Nếu em hiểu anh thêm một chút, có khi nào em cũng sẽ yêu anh không? Lại trầm mặc một hồi, Trần Tử Kiêm siết chặt đầu ngón tay Giang Đồng. Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng Giang Đồng vẫn nghe ra sự cẩn trọng và căng thẳng trong giọng nói ấy. Còn nhớ năm chúng ta tốt nghiệp cấp 3 không? Tống Dục đã tỏ tình với em, anh cũng có mặt lúc đó. Trần Tử Kiêm nói chậm rãi, từng câu từng chữ đều cân nhắc kỹ lưỡng. Cậu ấy tặng em một bó hoa. Là hoa hướng dương. Giang Đồng rất nhanh nhớ lại ngày hôm ấy, bởi vì đối với Giang Đồng của quá khứ, đó là một ngày rất quan trọng, anh rất khó có thể quên. Nhưng đồng thời, anh cũng nghĩ đến lúc trước khi chia tay Trần Tử Kiêm, anh đã nhận được một bó hoa hướng dương từ hắn. Bó hoa đó là anh mua, Trần Tử Kiêm không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn nói cho Giang Đồng biết sự thật. Lúc ấy, em có thích nó không? Giang Đồng không trả lời ngay. Anh cúi đầu xuống, một lát sau mới khẽ nói. Hôm đó trời rất nóng, anh gục đầu xuống mép giường Trần Tử Kiêm, vùi mặt vào chăn. Trần Tử Kiêm đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gáy Giang Đồng, cảm nhận sự run rẩy khe khẽ của anh. Cách Trương.